Đạo tâm trùng ma, chương 534, đoạt lấy thiên tinh, gocchuyenaudio.com, chẳng qua trừ kinh ngạc càng nhiều lại là ngạc nhiên vui mừng, bởi vì có Tần Thiếu Phong bảo hộ tại bên người, tốc độ thiên dực công chúa cùng những nữ tu sĩ kia chém giết kẻ địch chính là càng lúc càng nhanh hẳn lên, hơn nữa bởi vì có Tần Thiếu Phong tại bên người, các nàng đến bây giờ đều là không có xuất hiện một chút thương vong, mà Thái tử Điện Hạ bên kia lại là đã có gần một nửa thương vong. Tần Thiếu Phong muốn thu mình, chẳng qua theo thiên dực công chúa cùng với các nữ tu sĩ điên cuồng hướng phía trước đẩy mạnh, một đội nhân mã này của các nàng rốt cục bị coi trọng, hoàng chủ cùng với những lão hoàng chủ vũ hóa thần triều thấy một đội nhân mã này của thiên dực công chúa sinh mãnh như thế tự nhiên là phi thường cao hứng, mà đối diện liên quân ba phái thấy tình huống như vậy tự nhiên là cao hứng không nổi, mà thấy một đội nhân mã này đều là nữ tu sĩ, một lão hòa thượng của Hoan Hỷ Thiền Tông chính là hướng về thiên dực công chúa các nàng bên này lao tới. Lão hòa thượng Hoan Hỷ Thiền Tông này chính là một thái thượng trưởng lão của Hoan Hỷ Thiền Tông, thực lực đã là đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong, ở bên trong liên quân ba phái cũng tính là một cường giả, chẳng qua bởi vì tu luyện là Hoan Hỷ Thiền Công cho nên nhìn thấy nữ sắc tự nhiên là có chút không cầm giữ được, vì thế liền hướng về thiên dực công chúa các nàng bên này bay đến. Lão hòa thượng này xuất hiện ở tại phía trước thiên dực công chúa các nàng, chỉ thấy lão hòa thượng này vẻ mặt tươi cười nhìn bọn nữ tu sĩ thiên dực công chúa, sau đó cười tủm tỉm nói: "Các vị nữ thí chủ, buông dao mổ đi, cần gì phải ở trong này đánh đánh giết giết, quy y Phật ta, cùng lão nạp cùng thăm dò cực lạc chẳng phải là càng tốt sao?" Tại thời điểm lão hòa thượng này nói những lời này, thanh âm mang theo mê hoặc chi âm cực kỳ mãnh liệt, một ít nữ tu sĩ tu vi tương đối thấp ở sau khi nghe lão hòa thượng nói đều là hai mắt trở nên mê mang hẳn lên, liền thiên dực công chúa cũng là tương tự, hai mắt sương mù, bắt đầu buông xuống trường kiếm trong tay. Tần Thiếu Phong nhìn lão hòa thượng này vậy mà dám đùa giỡn nữ nhân của hắn, trực tiếp bước ra một bước xuất hiện ở tại trước mặt lão hòa thượng, lập tức tay phải đảo qua ở trên người lão hòa thượng, một viên thiên tinh cỡ nắm đấm, lóe ra quang mang năm màu xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó chính là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Lão hòa thượng kia thấy Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt mình cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới một con kiến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm vậy mà có tốc độ như vậy, nhưng mà ngay tại lúc này, lão hòa thượng lại là cảm giác được trên người mình tê dần, tiếp theo liền thấy trong tay Tần Thiếu Phong xuất hiện một viên thiên tinh, mà viên thiên tinh kia lại là quen thuộc như thế, phi thường như là của chính hắn. Lão hòa thượng bị một ý nghĩ của chính hắn dọa sợ, lập tức thăm hỏi thân thể mình, phát hiện thiên tinh của mình thực không thấy nữa, lão hòa thượng thất kinh nhất thời kêu lớn lên, chẳng qua sau khi hét to, lại là cả người đều là hướng phía sau đổ đi, mất đi toàn bộ sinh mệnh khí tức. Ở cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, ngừng tụ ra thiên tinh đó là toàn bộ chỗ tinh hoa của một tu sĩ, chỉ cần là mất đi thiên tinh, như vậy tu sĩ này chính là mất đi tất cả. Mà Tần Thiếu Phong đoạt lấy thiên tinh của lão hòa thượng này, lão hòa thượng này. gocchuyenaudio.com, tự nhiên là hồn về Tây Thiên, mà Tần Thiếu Phong sau khi đem thiên tinh cắn nuốt, thiên tinh bị cắn nuốt kia hóa thành từng đoàn chất lỏng, rót vào bên trong mỗi một viên thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong, khiến cho thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng trưởng thành, mà theo thiên tinh trưởng thành, tốc độ thiên tinh diễn sinh thiên địa pháp tắc trong cơ thể Tần Thiếu Phong liền nhanh hơn, tương ứng, pháp lực của Tần Thiếu Phong tự nhiên là tăng lên cũng là nhanh hơn hẳn lên. Lão hòa thượng Hoan Hỷ Thiền Tông kêu to một tiếng, nhất thời khiến cho hai quân chú ý. Tại thời điểm lão hòa thượng kia hướng về thiên dực công chúa bên này đánh tới, hoàng chủ và những lão hoàng chủ vũ hóa thần triều kia đều là cực kỳ, mà thái tử điện hạ lại là cười lạnh, cũng là cho rằng thiên dực công chúa một lần này chạy trời không khỏi nắng, ai biết lão hòa thượng này đến phía trước thiên dực công chúa các nàng bị chém giết. Biến hóa như vậy thật sự là quá nhanh, khiến cho ai cũng là không có phản ứng lại, mà thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước thiên dực công chúa đám người, hoàng chủ, các lão hoàng chủ vũ hóa thần triều đều là khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là cường hãn như thế, thoải mái như thế chém giết một cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong. Chẳng qua sự tình như vậy lập tức chính là làm cho bọn họ hưng phấn hẳn lên, mặc kệ Tần Thiếu Phong lai lịch gì, có cường giả như vậy hỗ trợ, vũ hóa thần triều bọn họ chiến thắng ba đại tông phái tất nhiên là có thể thành công. Chẳng qua thấy một màn như vậy cũng là làm cho rất nhiều người phẫn nộ cùng không cam lòng, đó tự nhiên là Thái tử Điện Hạ vũ hóa thần triều, hắn nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà là cường hãn như thế, chém giết cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong cũng là dễ dàng như giết chó, trong lòng tự nhiên là chua xót cùng không cam lòng, có nhân vật như vậy giúp thiên dực công chúa, địa vị của mình chỉ sợ cũng không so được. Đương nhiên, càng thêm phẫn nộ lại là ba đại tông phái, nhìn một cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong bị chém giết như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ phẫn nộ, một người tiếp một người cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, xem ra thế tất phải đem Tần Thiếu Phong chém giết. Chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại lại là cảnh giới nửa bước Thánh Hoàng 36 phẩm, cùng cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong cũng là có cách biệt một trời, cho dù là đến bao nhiêu cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong cũng là không có khả năng đối với Tần Thiếu Phong có bất cứ uy hiếp gì, chẳng qua là tới tặng thiên tinh cho Tần Thiếu Phong mà thôi. Nhìn lao tới một gã lại một gã cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong, Tần Thiếu Phong cũng là không thua mình nữa, người nhẹ nhàng tiến lên, một quyền một gã, đem những cường giả kia đều xử lý toàn bộ, đem thiên tinh của bọn họ đều là cắn nuốt, lập tức Tần Thiếu Phong giống như hổ vào đàn dê vọt vào bên trong liên quân ba phái. Những cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới kia đã là một nửa cường giả của liên quân ba phái, liền như vậy bị Tần Thiếu Phong thu thập giống như bổ dưa thái rau, nhất thời chính là làm cho đại quân ba phái liên hợp một trận sợ, nhìn Tần Thiếu Phong lao tới, một đám đều là sợ tới mức không. Gocchuyenaudio.com, ngừng lui về phía sau, mà nhìn thấy một màn như vậy, Hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều lập tức hạ lệnh tổng tiến công. Sĩ khí liên quân ba phái vẻn vẹn là để cho một mình Tần Thiếu Phong liền đánh sóng, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, liền như vậy, bị đại quân Vũ Hóa Thần Triều lập tức liền đánh tan, từ khi bắt đầu hai quân giằng co, biến thành hiện tại nghiêng về một bên giết hại, cuối cùng toàn bộ đều là bị Vũ Hóa Thần Triều tiêu diệt. Tần Thiếu Phong tại trong quá trình này không ngừng xuyên qua ở trong liên quân ba phái, thu lượng lớn thiên tinh, mặc kệ là thiên tinh phẩm cấp gì, Tần Thiếu Phong đều là không buông tha, toàn bộ đều là thu thập lại, sau đó cắn nuốt xuống, khiến cho thiên tinh của Tần Thiếu Phong không ngừng trưởng thành. Chỉ là tại trong một hồi đại chiến này, Tần Thiếu Phong thu thập cắn nuốt thiên tinh cũng là có hơn 10 vạn viên, nhưng mà so với thiên tinh nhiều như hằng hà chi xa kia của Tần Thiếu Phong, thiên tinh Tần Thiếu Phong cắn nuốt còn xa xa không đủ thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong tấn chức phẩm cấp, chỉ có không ngừng đoạt lấy nữa, mới có hy vọng làm cho thiên tinh trong cơ thể tấn chức phẩm cấp. Chẳng qua thu hoạch một lần này đã là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Cách chương.